Tia nắng nhỏ ấm áp của Nhiếp đại thiếu gia. Chương 48, C48, biến cố phát hiện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả không sai, mè nhóm Hàn Gia Tường vừa cung cấp xong manh mối thì Lý Hoài Diễm liền thì thầm khẳng định. Bác nói không sai gì ạ? Bà quay qua liếc chồng mình rồi nhìn nhóm người Hạ Y Nguyệt, nói những suy nghĩ chắc chắn trong đầu. Chúng ta có lẽ đã biết ai là người đang bắt giữ Cảnh Thiên rồi. Hai bác biết kẻ chủ mưu sao? Là ai? Hạ Y Nguyệt gấp gáp hỏi. Mấy đứa chắc không biết đâu, đó là kẻ thù của chúng ta. Vô Dài Dài và Lâm Kiệt, chỉ cần làm cho chúng ta đau khổ thì chúng có thể bất chấp mọi thứ. Lâm Kiệt, nếu là hắn là chủ của một công ty đồ chơi thì cháu biết. Trịnh Bác Văn, tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.